tu chân thế giới lão hổ 39 chương 372 mượn thân thể của ngươi, thanh âm này giống như là trong đầu hiện lên. Bất quá Lâm Hổ không hiểu rõ thanh âm của nàng vì sao lại xuất hiện ở trong đầu của mình. Gia hỏa này quả nhiên có thể xuyên thấu qua mình hoặc là lão Tần. Nhìn thấy tình huống bên ngoài, bất quá lúc này cũng không phải có thể so đo điều này thời điểm. Chết chuyện gì xảy ra tại Lâm Hổ xem ra. Diệp Như tình huống siêu cấp bình thường có được hay không? Căn bản không thấy cái gì vấn đề. Nhưng Bạch Đại Mộ loại cảnh giới này, lời nói hẳn không phải là đùa giỡn. Bạch Đại Mộ nói ra, nàng cái này trạng thái thân thể, bất quá là miễn cưỡng áp chế độc tố, liền không kịp chờ đợi vận dụng bản nguyên lực lượng. Bình thường thời gian sử dụng thì cũng thôi đi, mấy tháng liền có thể nuôi trở về. Hiện tại vấn đề nhưng lớn lắm. Tại nàng mắt thấy, Diệp Như chúng độc không nhẹ. Có thể khiến cho đan sư đều tạm thời không có cách nào trị tận gốc độc vật, khẳng định không đơn giản. Nằm trong loại trạng thái này, áp chế độc vật chính là vì kéo dài tính mạng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác vận dụng bản nguyên lực lượng, một cách tự nhiên sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Nghiêm trọng như thế, vậy cũng không nên dùng A. Lâm Hổ quát. Hắn lập tức lên đường, muốn ngăn cản đối phương. Tần Uyển Nhi ngược lại là sững sờ, quay đầu nhìn sang, không giải thích được nhìn xem Lâm Hổ. Không biết hắn vì sao bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu. Lâm Hổ đâu để ý nhiều như vậy, chỉ là nghĩ Diệp Như cũng không thể ở trong này chịu chết. Bạch Đại Mộ cười lạnh nói, nàng nếu như không chết, các ngươi làm thế nào sống sót bên ngoài cái kia? Thế nhưng là dùng độc cao thủ, có thể đi đến một bước này coi như các ngươi vận khí. Nàng bây giờ còn có thể miễn cưỡng áp chế đối phương, một khi không ngăn chặn, khói độc lan tràn chết chính là các ngươi. Nghĩ thông suốt, nàng bất tử, các ngươi liền phải chết. Bác gái, không phải, Bạch tiền bối, ngươi nếu nói lời này, khẳng định thì có biện pháp đúng không? Có thể hay không giúp chúng ta nghĩ cách điều hòa biện pháp? Lâm Hổ nghe xong, vấn đề này có chút phức tạp. Nhưng trên người mình có Bạch Đại Mộ, đây chính là siêu cấp cao thủ, hẳn là sẽ có biện pháp ứng đối a. Bạch Kiếm Thi hừ lạnh nói, rất đơn giản. Nàng chiêu này mặc dù đối với mình ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đối với tu luyện độc công cao thủ mà nói, cũng sẽ không dễ chịu. Xem như giết địch 1000 tổn hại 800 loại kia, bên ngoài cái kia trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Ngươi thừa cơ đi ra giết hắn là được rồi. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Giết hắn? Diệp Hảo cái gì tu vi? Nghe nói là kim đan tứ phẩm, Hổ ra mới luyện cốt tứ phẩm. Liền xem như lúc này cưỡng ép đột phá, trung gian cũng cách một cái đại cảnh giới, làm sao có thể thắng được đối phương? Nếu là Lâm Hổ mình từ nhỏ đã có một cái siêu cấp cao thủ dạy dỗ, hoặc là sinh ra ở yêu thú đại gia tộc, có được rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên phú thần thông, bí pháp loại hình, có lẽ còn có thể thử một chút. Dù là Lâm Hổ ngày bình thường cảm thấy mình đối thiên đối địa đối không khí, cũng không não tàn đến sinh ra ảo giác, chiến lực cách xa lớn như vậy, cảm thấy mình còn có thể thắng. Ta mới luyện cốt tứ phẩm. Lâm Hổ tắt lưới. Nếu là thật có hy vọng, lấy Lâm Hổ tính cách nhất định là muốn thử một chút. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp Như hy sinh hết tính mạng của mình. Thế nhưng là chênh lệch quá xa. Bạch Kiếm Thi cười lạnh nói, ngươi căn cơ viễn siêu đồng dạng yêu thú, đơn giản chính là vận dụng phương diện có vấn đề, thiếu khuyết hệ thống phương thức tu luyện. Nhưng thực lực căn cơ bày ở chỗ này, bên ngoài cái kia cũng bị thương, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi nhiều ít vẫn là có chút cơ hội. Thực Lâm Hổ kinh ngạc không thôi, không có nghĩ rằng mình ở trong mắt Bạch Đại Mộ thế mà ngưu bức như vậy. Liền xem như kim đan cảnh giới cao thủ bị suy yếu, đó cũng là dùng độc cao thủ, thực lực tốt xấu vẫn là ở kim đan cảnh giới. Mình lấy luyện cốt cảnh đều có thể đánh thắng, quả thực quá ngưu bức. Ngươi tin Bạch Kiếm Thi mắt thấy Lâm Hổ thế mà tin tưởng, thuận miệng nói một chút ngươi đều tin. Nàng lúc này mới lên tiếng, ta đùa giỡn. Bác gái, ngươi đừng mang dạng này. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Bạch Kiếm Thi nói ra. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kim đan cảnh cao thủ yếu hơn nữa cũng là kim đan cảnh cao thủ. Ngươi nếu là lại nhiều tu hành 2 năm. Có lẽ ngũ lục phẩm giết cái yếu kim đan vấn đề không lớn. Hiện tại quá treo. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Hổ xứng sờ. Bạch Kiếm Thi nói ra. Cho ta mượn thân thể dùng một lát. Ta giúp ngươi giết người. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Nhìn xem Diệp Như nói. Nàng được hay không? Nàng thế nhưng là kim đan cửu phẩm đỉnh phong. Tuy nói bản thân sức chiến đấu kém. Nhưng là bởi vì là đan sư nguyên nhân. Chân nguyên cực kỳ thuần túy. Cơ hồ đồng đẳng với tuyến đầu tiên cao thủ chất lượng. Lấy bác gái thực lực. Mượn nàng thân thể dùng một lát. Dây mất bên ngoài vấn đề kia không lớn a. Bạch Kiếm Thi nói ra, nàng xác thực không kém, có thể sử dụng tự nhiên là tốt, đáng tiếc. Ta hiện tại trạng thái đặc thù. Không biết vì sao. Chỉ có thể cùng ngươi giao lưu. Muốn mượn cũng chỉ có thể mượn thân thể của ngươi. Lâm Hổ ngược lại là giật nảy mình. Làm nửa ngày bám vào mình nơi này. Khó trách mỗi lúc trời tối đều sẽ bị nàng kéo đi vào. Đây thật là vô giải cuộc a. Nàng vì sao có thể phụ thuộc tại ta chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì bội hóa thuật? Lâm Hổ trong lòng hồ nghi. Trên người mình đồ tốt mặc dù nhiều, có thể cùng linh hồn dính líu quan hệ. Hẳn là chỉ có bội hóa thuật rồi a. Dù sao mình mèo hình thái, chính là dung hợp ngạo kiều mèo linh hồn. Lúc này, nếu là thăng cấp một lần bội hóa thuật, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Lâm Hổ xấu xa nghĩ đến. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ này tản ra đi ra. Bạch đại mụ trừ bỏ bạo lực một chút. Vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Hiện tại hỗ trợ nghĩ kế. Mình thật muốn làm. Cũng liền quá không phải là người. Nói như vậy. Phải dùng thân thể của ta. Thế nhưng là ta mới luyện cốt tứ phẩm. Lại là yêu thú. Bác gái ngươi có thể sử dụng Lâm Hổ những mày. Cho mượn thân thể cảm giác này. Thật là có điểm. Vạn nhất mượn không trả về đến là phiền phức. Tăng thêm khác nghề như cách núi. Bạch đại mộ mạnh thì mạnh. Nhưng nàng là một nhân tộc. Làm sao có thể vận dụng yêu thú thân thể đây? Ta đối với yêu thú thân thể. Rất có nghiên cứu. Vấn đề cũng không lớn. Luyện cốt tứ phẩm. Nếu như tăng thêm cái kia có thể tăng thực lực lên cổ quái binh khí. Ở loại tình huống này phía dưới. Cũng có thể thắng. Bạch đại mộ lý trí phân tích ra. Rất có nghiên cứu. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi lại có thể nghiên cứu. Đó cũng là biết đào đến xem. Chẳng lẽ còn có thể đổi vị trí thao túng yêu thú thân thể. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia cho ngươi mượn a. Mượn Bạch Kiếm Thi xứng sờ. Làm sao cũng không nghĩ ra. Lâm Hổ sẽ thẳng thắn như vậy. Đây chính là thân thể của mình. Cũng không phải bên đường rau cải trắng. Nói cho liền cho. Nếu như mình dùng thủ đoạn khác đoạt xá, hắn chẳng phải là xong đời. Lâm Hổ gật đầu nói. Mượn. Bạch đại mụ thực lực. Liền xem như muốn làm chút gì. Ta cũng không phản kháng được. Ngươi nếu hảo tâm nhất lên. Hẳn là thật muốn trợ giúp chúng ta. Huống chi không giải quyết vấn đề này. Chúng ta sợ là đợi không được cao thủ đuổi tới cứu viện. Bạch Kiếm Thi khẽ cười một tiếng nói. Thú vị. Bạch Kiếm Thi còn không có luôn lạc tới lừa gạt tiểu bối cấp độ, làm sao tính không được thú vị đây. Nàng cả đời này mặc dù đã gặp rất nhiều giảo hoạt thông minh yêu thú. Thế nhưng đều là cảnh giới cực cao yêu thú. Lại còn sống quá nhiều năm. Giống như là Lâm Hổ dạng này tiểu yêu thú. Thật đúng là lần đầu tiên thấy. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Bạch tiền bối. Nếu như là nhân tộc tư thái. Thực lực hơi có chỗ tăng lên. Nhưng lại không có quá nhiều chân nguyên tình huống phía dưới. Có thể hay không nắm chắc lớn hơn một chút tu chân thế giới. Lão Hổ 39 chương 373 bạo lực bác gái. Online dạy học loại này giả thiết thành lập sao? Bạch Kiếm Thi không khỏi tự hỏi. Nàng đàng hoàng nói ra. chân nguyên cường độ không quan trọng. Nhục thân năng lực tại là được rồi. Nếu quả thật có thể biến thành nhân thân, nắm chắc xác thực lớn thêm không ít. Nàng cho dù đối với yêu thú thân thể rất có nghiên cứu, nhưng là bản thân võ kỹ, trên cơ bản chỉ có thân người mới có thể thi triển đi ra. Liền xem như lâm trận sửa chữa một phen, cũng rất khó phát huy ra hoàn mỹ thực lực. Vậy là được rồi. Lâm Hổ gật đầu nói. Nàng làm sao bây giờ nhắm ngay cơ hội. Ta sẽ nhắc nhở ngươi. Trực tiếp đánh cho bất tỉnh là được rồi. Bạch Đại Mụ nói ra. Lâm Hổ ngạc nhiên. Khó trách ngươi mỗi lúc trời tối lời nói đều không nói. Bắt lấy mình và lão Tần liền chửi. Hướng tính cách này, sợ là bị chửi qua người liền không chỉ chính mình cùng lão Tần a. Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều. Kim đan cảnh cao thủ thực lực là mạnh, nhưng Diệp Như cách này là một ngoại lệ. Một khi không có phòng bị tâm, tại trực tiếp bị đánh lén tình huống phía dưới, cũng sẽ không phản ứng bao nhanh. Tăng thêm lại trúng độc. Nghe Bạch Đại Mộ thuyết pháp, còn tại thi triển thương tới bản thân tính mệnh chiêu thức. Lâm Hổ nhìn một chút lão Tần nói. Sư phụ ngươi khả năng đang liều mạng. Đợi chút nữa ta đánh cho bất tỉnh nàng. Ngươi trông nom lấy một chút. Ta ra ngoài chiếu cố ra hỏa kia. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng ôm chặt lấy Lâm Hổ nói. Hổ ra. Ngươi điên. Ngươi mới luyện cốt cảnh à, luyện cốt đánh kim đan. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Huống chi đối phương dùng độc, Diệp Như đều sẽ trúng chiêu. Chỉ bằng vào Lâm Hổ làm sao có thể thành công đây. Lâm Hổ nhích miệng cười nói. Bạo lực bác gái. Online dạy học. Hổ ra không sợ bạo lực bác gái. Tần Uyển Nhi xứng sờ. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến Bạc Kiếm Thi. Nàng kinh ngạc che miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Hổ nói. Hổ ra. Nên không phải. Đúng, chính là nàng, giống như có thể cùng ta liên hệ, giao cho ta đầy đủ phương pháp, hổ ra như vậy. Sợ chết người, làm sao có thể sẽ đi bốc lên loại này phong hiểm đây. Lâm Hổ cười toe toét nói. Tần Uyển Nhi oán trách đồng dạng nhìn hắn một cái. Mặc dù hổ ra ngoài miệng nói sợ chết, nhưng trên thực tế thực đến cần phải liều mạng thời điểm, liền không có gặp qua hắn lùi bước. Chỉ có điểm này, Tần Uyển Nhi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dối ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ Tần Uyển Nhi nói, thả ra a, ta đi một chút sẽ trở lại. Thực thực, thực không gặp ta sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ khẽ nói. Ta nếu là lừa ngươi, liền nên để cho ngươi giúp ta chiếu cố trong nhà tiểu gia hỏa, thông báo một chút hậu sự. Tránh qua một bên đi. Nhìn hổ ra luyện cốt trảm kim đan. Đúng rồi. Cưa điện cho ta dùng một chút. Hổ ra có thể sử dụng sao? Tần Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là thành thành thật thật lấy ra cưa điện. Giúp Lâm Hổ nhét vào trong vòng tay chứ vật. Lâm Hổ phất phất tay, lúc này mới tới gần Diệp Như. Cái kia, ngươi chiêu này có phải hay không có vấn đề gì? Lâm Hổ hỏi. Diệp Như giật mình trong lòng. Mặt ngoài lại không có bối rối chút nào. Không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lâm Hổ nói. Cái này có thể có vấn đề gì? Tỉ như sẽ chết loại hình. Lâm Hổ nói ra. Một lần này Diệp Như cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lâm Hổ vì sao lại biết rõ chuyện này. Chỉ là nhìn nét mặt của nàng, Lâm Hổ liền hiểu. Thạch trùy. Lâm Hổ bất đắc dĩ thở dài. Diệp Như tuy nói bị kinh ngạc đến. Lâm Hổ cái này cũng quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả tình huống của mình đều có thể nhìn ra. Thối thể cảnh yêu thú. Hẳn là chưa có tiếp xúc qua bản nguyên lực lượng A. Nàng ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hổ có thể sẽ đánh lén mình. Hết lần này tới lần khác tại lúc này. Bà Kiếm Thi ra lệnh một tiếng. Lâm Hổ xông ra nháy mắt. Hủy bỏ bội hóa thuật. Mạnh như Diệp Như. Tại nằm trong loại trạng thái này, đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy một đầu hung thú hướng về mình đánh tới. Nàng kinh hô một tiếng. Tâm lý tố chất đến cùng không được. Sau lưng hư ảnh âm vang vừa vỡ. Trạng thái lại không tốt. Đây thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thế mà bị Lâm Hổ trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Trắng nón thân thể. Ngã xuống thạch đầu bên trên. Không có chút nào ngăn cản. Thùng tắm cũng bởi vì Lâm Hổ công kích mà vỡ vụn. Tần Uyển Nhi khẩn trương không được. Trong lúc bối rối tại Diệp Như trong vòng tay chứ vật mở ra. Lật đến một cách khác thùng tắm. Liền đem dược dịch một lần nữa chứa về. Càng đem nàng di động trở về. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ Tần Uyển Nhi hốc mắt đỏ lên. Lấy được bạc kiếm thi hứa hẹn. Lâm Hổ nói ra. Bạc đại mụ nói không có việc gì. Tối nay ngươi liền hiểu. Ta trước cùng bạch đại mộ ra ngoài giết chết tên vương bát đàn kia. Ngươi ở nơi này chờ ta trở lại. Tần Uyển Nhi không nói chuyện, mà là gắt gao bắt lấy Lâm Hổ cách đuôi. Nàng húc mắt đỏ lên. Ngơ ngác nhìn qua Lâm Hổ nói. Nhất định phải trở về hổ ra lúc nào lừa qua ngươi. Lâm Hổ hỏi ngược lại. Ngươi thường xuyên gạt ta. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ suy nghĩ một chút. Còn giống như thực sự là dạng này, một lần này tín dự ngược lại là hủy sạch. Tần Uyển Nhi cúi đầu nói ra. Ta biết hổ ra lời hại. Mình lại không giúp được gì. Không dám đi qua cản. Cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi trở về. Một mực chờ. Thẳng đến ngươi trở về thân thể nhỏ bé lộ ra kiên nghị, ngược lại là đem Lâm Hổ cảm động không được. Hắn thở dài. Hổ ra đương nhiên sẽ trở về. Hổ ra về không được. Ngươi lão Tần sợ là cũng phải lạnh. Đây cũng không phải là hổ ra có thể tiếp nhận sự tình. Chờ ta trở lại. Lâm Hổ quay đầu bước đi, còn không quên nhìn nhiều Diệp Như thân thể vài lần. Cô nàng này kỳ thật cũng chính là tuổi tác cao điểm. Trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, điểm ấy tuổi tác hoàn toàn không có vấn đề. Nàng ít nhất có thể sống hơn 300 năm. Nếu thật là tính toán ra, bây giờ còn là thanh niên đây. Bất quá lại nói trở về. Gia hỏa này dáng người thực sự là bổng a, đại khái là khô khan lão Tần đã thấy nhiều. Gặp được như vậy có lồi có lõm. Lâm Hổ lại có chút không muốn. Rất muốn nhìn nhiều hai mắt. Khù khù. Đi ra. Bạch kiếm thi ho khan hai tiếng, nhắc nhở Lâm Hổ. Lâm Hổ lung túng nói, ngươi thấy được thấy cái gì? Bạch kiếm thi hỏi lại. Lâm Hổ trong lòng trong nháy mắt minh bạch, không hổ là bạch đại mụ, quả nhiên là một lão nhân tinh. Đi đến trận pháp giáp xanh, bạch kiếm thi lên tiếng chỉ điểm Lâm Hổ. Nàng xem ra tựa hổ đối với trận pháp cũng có chỗ xem qua. Thế mà biết rõ như thế nào đi ra trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không phải là đơn thuần như vậy. Làm Lâm Hổ thân ảnh từ Tần Uyển Nhi trong mắt biến mất thời điểm, hắn trên thực tế vẫn là không có ra ngoài. Chỉ là lợi dụng trận pháp che giấu hành tung. Lâm Hổ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Nhìn thoáng qua tu vi giá trị. Trước đó một mực chưa kịp nhìn. Một lần này đánh ngã không ít tu sĩ. Tu vi cảnh giới đều là trúc cơ hoặc là uẩn thần. Lấy được tu vi giá trị cũng là rất nhiều. Một ngày như vậy thời gian lại đã đạt tới kinh khủng hơn 90 vạn. Nói cách khác những tu sĩ này chí ít cho Lâm Hổ cung cấp 600.000 tu vi giá trị. Tam đại gia tộc không tệ với ta a. Lâm Hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Biến thân trên đùi giam bơ vòng tay phát huy hiệu quả. Ký chủ luyện cốt tứ phẩm cảnh giới. Mỗi kéo dài 10 phút đồng hồ. Dự tính tiêu hao 2 vạn điểm tu vi giá trị. Thân thể nháy mắt biến hóa. Lâm Hổ cảm giác mình tinh thần bắt đầu di động. Hai loại hình thái ở vào một cái bóng tối không gian bên trong. Trước người một bộ thiếu nữ thanh xuân thân thể. Dần dần nổi lên. Ý thức rời vị, Lâm Hổ nhéo nhéo lồng ngực của mình, mềm nhũn, lập tức gật đầu nói thành công, bác gái. Thân thể cho ngươi mượn tu chân thế giới. Lão Hổ 39 chương 374 tỷ như tu luyện một chút vừa mới nói xong. Lâm Hổ cảm giác càng kỳ diệu hơn. Thật giống như đầu óc bị người đạp một cước đồng dạng. Ý thức một trận mê mang. Nghênh đón trời đất quay cuồng cảm giác. Nhưng thoáng chớp mắt. Liền phát hiện mình vị trí bất đồng. Bóng tối trong phòng nhỏ. Lâm Hổ giống như là ý thức chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận ở trong mèo hình thái. Một bộ phận ở trong hổ hình thái. Giờ phút này bản chính có thể nhìn tiền phương thiếu nữ nhục thể. nhục thể phi thường hoàn mỹ. Vô luận là từ lực lượng góc độ, vẫn là từ mỹ học góc độ mà nói, đều là không thể kén chọn. Chỉ là bây giờ trạng thái rất kỳ quái. Bởi vì sử dụng thân thể không phải mình, mà là một vị bác gái. Cái này để Lâm Hổ sinh ra một loại ảo giác. Bạch đại mộ nếu là thật có xinh đẹp như vậy, vậy coi như thực sự là hoàn mỹ. Lúc này mới có thể xứng với thân phận của nàng. Bạch kiếm thi hoạt động lâu vì đã thử nhục thân, cảm giác vô cùng kỳ quái. Nàng cau mày nói ra, ta làm sao không tìm được gia hỏa này thần hồn giấu ở nơi nào, nếu như ta có ác ý, sợ là liền hắn ở đâu cũng không tìm tới. Chứ đừng nói là đoạt xá. Hơn nữa thân thể này rất kỳ quái. Mặc dù hết sức chân thực, nhưng lại là cảm giác có chút hư ảo. Không có bất kỳ đoạt xá khả năng. Nàng ngược lại không phải thật muốn đoạt xá Lâm Hổ. Chỉ là đứng ở bây giờ góc độ, đang suy nghĩ vấn đề của phương diện này. Có một cỗ kỳ quái dòng nước ấm từ cổ tay truyền đến. Nàng ngưng thần nhìn tới, phát hiện đó là một cái tinh xảo thủ trạc. Cái này thủ trạc có lẽ liền là có thể biến thành nhân thân nguyên nhân. Lâm Hổ ý thức đổi vị trí thời điểm, đã đem cưa điện lấy ra ngoài, cắm trên mặt đất. Hai cái pháp bảo đều là vô cùng dược dị đồ vật. Một cách lại có thể để yêu thú diễn hóa hình người. Một cách lại có thể tăng lên thực lực của mình. Xem ra chỉ cần sử dụng thỏa đáng, thân thể có thể trèo chống tăng lên lực lượng. Thậm chí có thể vượt qua 10 thành. Nàng mặc dù không có hỏi qua tình huống cụ thể, nhưng Tần Uyển Nhi quá trình sử dụng, nàng đã sớm rõ ràng trong lòng. Thậm chí nàng so với Tần Uyển Nhi càng có thêm phần chắc chắn một chút. Hô hấp pháp, Tần Uyển Nhi mặc dù hiểu nhiều lắm, lại hết sức tinh diệu, nhưng vận dụng, nhưng thủy chung không bằng nàng. Những vật này đều là từ đâu tới, Bạch Kiếm Thi tò mò lên tiếng hỏi. Mặc dù cũng không dám xác định, Lâm Hổ có thể nghe được thanh âm của mình. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cho. Lâm Hổ hiện tại đã thành thói quen kéo Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mèo ra, dùng thật đúng là sảng khoái. Bạch Kiếm Thi những mày, liền xem như Lâm Hổ phát ra âm thanh, nàng cũng không thể tìm tới vị trí cụ thể. Nhìn đến cái này pháp bảo đang mượn xuất thân thể thời điểm, lại còn có thể bảo hộ ký chủ, quả thật không được. Nàng cảm thán nói, Thiên Miêu sao nàng năm đó liền thích nhặt chút đồ vật loạn thất bát tao. Nói không chừng thứ này thật đúng là nàng từ nơi nào nhặt được. Lâm Hổ lông mày nhíu lại nói, Bạch đại mộ cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ rất quen thuộc sao? Trước kia rất quen thuộc. Bạch Kiếm Thi thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Hổ không hiểu, có chút mộng bức. Cái gì gọi là trước kia rất quen thuộc, chẳng lẽ bây giờ còn có thể chưa quen thuộc? Bạch Kiếm Thi không có tiếp tục nói chuyện, mà là hoạt động một phen thân thể, hơi thích ứng về sau, liền một bước đạp ra ngoài. Ngoại vi tình huống cùng bên trong không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Diệp Như hao phí bản nguyên lực lượng thi triển công kích, vẫn như cũ ảnh hưởng tình huống chung quanh. Mưa phùn nhẹ nhàng rửa sạch chung quanh lưu lại khói độc. Cho dù là đứng ở loại hoàn cảnh này bên trong, khói độc ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia nhưng là một cái kim đan cửu phẩm cao thủ. Tại hao phí sinh mệnh lực lượng thi triển công kích, hiệu quả tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Ánh mắt chiếu tới chỗ là Diệp Hạo thân ảnh. Hắn đứng ở mưa bên trong, có chút thất hồn lạc phách, hoàn toàn không để ý thân thể có nhiều chỗ đã bắt đầu thối rữa lên. Bạch đại mộ xuất hiện, hắn trước tiên liền phát hiện đối thủ, không khỏi lông mày nhíu lại nói, mạnh dai kỳ hắn gặp qua Tần Uyển Nhi, tự nhiên biết rõ người trước mắt hẳn không phải là nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mạnh dai kỳ có khả năng này. Bạch đại mụ khẽ cười một tiếng. Nàng hít vào một hơi thật dài, há mồm trong nháy mắt, khí tức vậy mà ngưng tụ thành hết sức sắc bén lời nhận, hướng về Diệp Hảo bay đi. Lâm Hổ một mực có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đây là từ trong miệng phun ra một cái khí tức ngưng tụ kiếm. Hắn làm sao lại làm không được, lại nói chiêu này cũng quá biến thái đi. Lâm Hổ nhìn một chút Diệp Hạo, tuy nói lấy hắn tu vi, trung gian có chênh lệch lớn như vậy, đương nhiên sẽ không bị chiêu này trực tiếp giết chết. Nhưng giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Hà hơi thành kiếm, kim đan cảnh thủ đoạn, ngươi một cái gần thần cảnh tiểu bối, làm sao có thể biết dùng? Bạch Đại Mộ cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định đáp lời. Lâm Hổ hỏi vội, có thể thắng sao? Có thể, bất quá cần làm sơ chuẩn bị. Bạch Đại Mộ nói ra, ít nhất phải trước nắm vững một chút đặc thù kỹ xảo mới được, tỉ như trước tu luyện một chút. Trước tu luyện một chút. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Diệp Hảo đã động, người ta cũng không phải não tàn, ở đâu ra thời gian cho ngươi dùng để tu luyện à? Lại nói tu luyện thứ này là một lần là xong sao? Vậy là đủ rồi. Bạch Đại Mộ lạnh lẽo cười một tiếng. Diệp Hảo lao đến, nàng cũng không nhượng bộ chút nào. Lâm Hổ bộ thân thể này thế nhưng là có được hai loại dưới trạng thái ưu thế, trong tay càng là dẫn theo cưa điện. Mặc dù ta đáng yêu mê người, nhưng ta sẽ dẫn đến tử vong bác gái ký nghệ Superman. Quyết đoán lựa chọn biến thân, thực lực nhất thời có chỗ tăng lên. Nàng hài lòng nói, có chừng luyện cốt lục thất phẩm tiêu chuẩn. Đây chính là tại mấy loại tăng thêm tình huống phía dưới mới có thể đạt thành hiệu quả. Theo sát Lâm Hổ liền chú ý đến trong cơ thể của nàng sinh ra nho nhỏ biến hóa. Thân thể từng cách bộ vị tựa như đều bị điều động lên, hô hấp càng là phù hợp một loại nào đó quy luật. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, đây là tình huống gì? Hô hấp pháp một số nhỏ tu sĩ mới có thể nắm giữ phương thức tu luyện, có thể rèn luyện hơn nữa điều động lực lượng của thân thể, phối hợp đặc biệt công pháp có thể phát huy cực mạnh hiệu quả. Lão Tần cái kia cũng là hô hấp pháp. Là Lâm Hổ tắc lưới, khó trách Lão Tần một ít thời điểm đặc biệt ngưu bức. Thay lời khác, liền là cơ thể con người lực lượng rất mạnh, cũng rất khó nói có thể toàn bộ điều động. Hô hấp pháp xem như trong đó một cách khác loại, có thể nội luyện thân thể, điều động bản thân lực lượng. Yêu thú cũng có thể dùng không thể, bất quá yêu thú bản thân liền có thể làm được điểm này, cho nên thân thể lực lượng mới cường đại. Hô hấp pháp bản thân liền là tại mô phỏng yêu thú thao túng lực lượng của thân thể. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng phát hiện Bạch Đại Mộ khí thế một mực đang trèo thăng, cái này hô hấp pháp lại chính là tăng lên cưa điện hiệu quả mấu chốt. Rõ ràng nhìn thấy thực lực của nàng tại sinh trưởng tốt, giống như đêm hôm đó Lão Tần đồng dạng. Bạch Đại Mộ nhắc nhở nói, lại không có đầy đủ thực lực tự vệ trước đó, tốt nhất đừng để người ta biết điểm ấy. Ta minh bạch. Lâm Hổ đương nhiên minh bạch, tiền tài không để lộ ra ngoài, cái này hô hấp pháp hẳn là một cái khác phụ trợ hệ thống tu luyện, thuộc về phi thường chân quý loại kia. Thường nhân thấy sao có thể khắc chế, còn không đem ngươi bắt được ép hỏi. Có đôi khi lợi hại công pháp không nhất định chính là tạo hóa, ngươi thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Tu chân thế giới Lão Hổ 39 chương 375 mười thành đủ để. Bất quá Lão Tần một bên kia có điểm lạ a, chính nàng giống như không nhớ nổi một dạng. Lâm Hổ hỏi nghi ngờ trong lòng. Bạch Đại Mộ nói ra, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong đó có thể có chút nội tình, cho nên mới tạm thời không muốn cùng nàng nhắc lên chuyện này, dự định mặc kệ phát triển. Tần Uyển Nhi hô hấp pháp nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua, năm đó vì trộm, không phải mượn hô hấp pháp thời điểm, thế nhưng là nghiên cứu qua hồi lâu Tần gia hô hấp pháp, cuối cùng mới lựa chọn một bộ tương đối lợi hại, lại thích hợp bản thân hô hấp pháp ra tay đi mượn, cho nên mới xem như thiếu Tần gia một chút nhân tình. Phát hiện Tần Uyển Nhi là Tần gia hậu nhân thời điểm mới có thể ra tay giúp đỡ. Lão Tần đến cùng lai lịch ra sao? Lâm Hổ hỏi. Bạch Đại Mộ lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, tạm thời đừng đi cân nhắc vấn đề này. Cân nhắc xuất thân của nàng, có lẽ đối với nàng mà nói sẽ tốt hơn. Một bộ Tần gia đều không có nắm giữ hô hấp pháp xuất hiện ở Tần gia hậu nhân trên người, loại tình huống này bản thân cũng rất quái dị, có thể là Tần gia nội bộ có vấn đề gì tồn tại. vì lẽ đó tạm thời không thể nhắc lên chuyện này. Bất quá mượn nhờ hô hấp pháp, thực lực của nàng tại vững bước tăng lên 3 thành, 4 thành, 5 thành, khí thế không ngừng kéo lên càng ngày càng kinh khủng. Theo thực lực tăng thêm tăng lên, nàng có thể cảm giác được thân thể này thực tế năng lực chiến đấu cũng không ngừng tiêu thăng lên. Tất cả bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch. Phóng tới Bạch Đại Mộ Diệp Hảo chính chủ đều sợ ngây người. Tuy nói mình bị thương, tốc độ trở nên chậm, nhưng là một cách gần thần cảnh tiểu bối. Ở loại tình huống này phía dưới, thực lực thế mà kinh khủng như vậy tăng lên. Hắn những mày nói, chẳng lẽ bị nàng nghiên cứu ra cái gì thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược, suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này. Nếu có loại phương pháp này, ngược lại là phải đoạt tới tay mới được. Tăng lên thực lực mình đan dược cũng không nhiều, hậu quả hơn phân nửa nghiêm trọng. Lấy Diệp Như tính cách, dám dùng tại đệ tử mình trên người, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể thấy được qua cải tiến, tốc độ của hắn cực nhanh. Nhưng Bạch Đại Mộ cũng không kém đi đâu. Cố thân thể này, thế nhưng là dung hợp Lâm Hổ hai loại hình thái ưu thế, còn có biến thân tăng thêm. Ăn mặc tất chân màu trắng cặp đùi đẹp, ở trong núi chạy vội, Bạch Đại Mộ thoạt nhìn thành thạo. Ngược lại là Diệp Hảo có chút khó xử. Hắn thế mà đuổi không kịp ra hỏa này, thậm chí bị đối phương ở chung quanh vòng quanh vòng, một bộ thần thái như thường bộ dáng, hiển nhiên là tại khiêu chiến mình. Đồ chết tiệt, Diệp Hảo tâm tình không tốt, nhất thời gầm thét một tiếng. Đáng tiếc Diệp Như bản nguyên lực lượng ảnh hưởng vẫn còn, lúc này hắn cũng không tiện vận dụng độc vật, như thế chỉ có thể thu nhận bản nguyên lực lượng công kích. Tuy nói hiện tại thế công đã biến yếu, nhưng Diệp Như hẳn là đang dòm ngó bên ngoài, nhìn tình huống liền sẽ xuất thủ. Nàng hẳn là cũng minh bạch, kéo dài sử dụng là không hiện thực sự tình. Sở dĩ nghĩ muốn tại cần thiết thời điểm phụ tá cái này đệ tử, kèm theo hô hấp pháp dẫn động cơ điện hiệu quả. Không bao lâu công phu, Bạch Đại Mộ tốc độ liền càng ngày càng nhanh, thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh. Không sai biệt lắm đã đạt đến 10 thành trạng thái đỉnh phong. Nàng giật mình nói, ngươi thân thể này căn cơ ngược lại là thật không kém. Tần Uyển Nhi sợ là cực hạn ngay tại 10 thành đến 13 thành tầm đó. Một khi vượt qua 10 thành quá lâu, khả năng sẽ còn lưu lại không thể xóa nhòa tổn thương. Ngươi là hoàn toàn khác biệt. Mạnh bao nhiêu Lâm Hổ trong lòng sung sướng, vậy đã nói rõ hổ gia ngưu bức chứ. Ít nhất có thể đủ chống đỡ gấp đôi lực lượng, cũng chính là tăng lên 20 thành. Nếu như liều lĩnh tăng lên, khả năng sẽ còn cao hơn, chính là sẽ ảnh hưởng thân thể. Bạch Đại Mộ đoán chừng nói. Lâm Hổ cắn răng nói, đừng khách khí, có thể tăng lên liền tăng lên. Dù sao không làm chết hắn, chúng ta hơn phân nửa cũng không sống nổi. Lâm Hổ xem như không đếm xỉa đến. Bị tổn thương thì có tổn thương a. Trên người mình còn có viên kỳ quái đan dược, nhất định có tỷ lệ có thể chữa cho tốt mình. Thực sự không được, còn có thể thông qua hệ thống rút thưởng, nhìn xem có hay không đồ thích hợp. Không cần, 10 thành đủ để Bạc Kiếm Thi khẽ cười. 10 thành tăng cường, cố này lực lượng của thân thể, chỉ sợ đã có thể so với luyện cốt bát cửu phẩm trạng thái. Ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, tình trạng của nàng hết sức tốt, mà Diệp Hảo cũng rất khó chịu, đã có đầy đủ tự tin tại đồng thủ. Lâm Hổ một mực chú ý đến nàng, phát hiện trong cơ thể nàng lại sinh ra biến hóa kỳ diệu, không khỏi hỏi, Bạch Đại Mụ, thân thể ngươi thật giống như lại có thay đổi gì, không phải nói muốn tu luyện một chút nha, cho nên vận chuyển hô hấp pháp đồng thời thuận tiện tu luyện mấy cái công pháp. Bất quá là qua cải tiến, không có nguyên bản lợi hại như vậy mà thôi. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể nhớ kỹ, nói không chừng tương lai có thể sử dụng dùng. Bạch Đại Mộ đại độ nói ra. Lâm Hổ trợn trắng mắt, chính mình mới không muốn lão là trở thành nữ hài tử đây. Nếu không phải vì có càng lớn nắm chắc, lại là đem thân thể cho ngươi mượn, hổ ra mới không muốn dùng cách này đây. Bất quá cặp mắt của hắn phi thường thành thật, căn bản không thể rời bỏ Bạch Đại Mộ thân thể. Thân thể này chỉ là có nhân tộc bề ngoài, trên thực tế thể nội cấu tạo cùng yêu thú không thể nghi ngờ. Cho nên đan điền cũng không tại bụng dưới, mà là toàn bộ thân thể. Chính là một cái khổng lồ đan điền. Lực lượng là thông qua nhục thân chứa đựng. Ta không có thích hợp phương pháp tu luyện, nhưng Bạch Đại Mộ cách này chính thích hợp ta sử dụng. Huống chi đây là Bạch Đại Mộ xuất phẩm. Đây chính là danh xưng một thơ một kiếm đỉnh giang sơn siêu cấp cao thủ. Theo lực lượng tăng lên, Bạch Đại Mộ hô hấp pháp tựa hồ cũng vận chuyển bình thường. Thể nội lại có đùng đùng kỳ quái tiếng vang. Chung quanh bầu trời càng là có chút âm u. Lâm Hổ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời kinh ngạc không thôi. Nhân lực cuối cùng có cực hạn. Một chút cực hạn chiêu thức dĩ nhiên lợi hại, nhưng đối với nhân thể có hại. Cho nên không ít tu sĩ liền vào một bước, dẫn động thiên địa lực lượng. Kể từ đó, chiêu thức uy lực có chỗ biến hóa. Nhưng ít ra không biết muốn cái mạng nhỏ của mình. Tỉ như ta chiêu này. Vừa mới nói xong, bầu trời âm trầm bên trong lại có mấy ngôi sao rất nhỏ lóe lên. Bạch kiếm thi tay phải vung lên cưa điện. Bốn phía tinh quang thôi sán, tinh thần chi lực hội tụ, thế mà ở trước mắt ngưng tụ ra một đầu khổng lồ con đường đến, để Lâm Hổ không kiềm hãm được kinh hô lên. Bất quy lộ thứ này lại có thể là bất quy lộ. Lão Tần sở học bất quy lộ, Lâm Hổ sao lại chưa quen thuộc. Bất quá cái này nhìn giống như càng trâu bò ạ. Đại đạo tinh quang chiếu rọi mặt đất, trên mặt đất phóng xuất ra kỳ kỳ quái quái quang mang, lại là mang theo một loại nào đó quy luật đường vân. Đợi cho những đường vân này triệt để lơ lửng thời điểm, Diệp Hạo mới phát giác ra trận pháp sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nguyên lai cái kia mạnh dai thì không là đang gây hấn mình, mà là tại chạy bên trong bố trí trận pháp. Chỉ là thủ pháp quá mức huyền diệu, tăng thêm hắn không hiểu trận pháp, tự nhiên không có phát hiện. Giờ phút này trận pháp kích hoạt, thế mà hội tụ tinh thần chi lực, để cho hắn cũng có một tia dự cảm không tốt. Tăng thêm một đầu tinh quang lát thành đại đạo, cuối cùng thế mà kéo dài đến trước người hắn. Diệp Hạo đưa tay một chưởng đập tới, lại phát hiện hướng về phía cái này đại đạo hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà đầu kia, Bạch Đại Mộ đã bước lên đại đạo, lao đến. Tu chân thế giới lão hổ 39 chương 376 để cho ngươi chặt một đao hoàn toàn do tinh thần quang mang ngưng tụ con đường này. Nàng như giẫm trên đất bằng. Con đường này cuối cùng nhìn như đã tiết lộ con mắt của nàng. Thế nhưng là quá trình bên trong, con đường cấu tạo cũng đang không ngừng biến hóa. Coi như biết rõ con mắt của nàng, cũng vô pháp bắt được đường tấn công. Huống chi Lâm Hổ thân thể, nhục thân cảnh giới đã bước vào luyện cốt cao phẩm. Có thể xưng luyện cốt cảnh cực phẩm trạng thái. Bản thân thực lực lại mạnh. Qua năng lực tăng phúc về sau, thực lực liền càng kinh khủng hơn. Đơn thuần tốc độ kim đan tứ phẩm Diệp Hạo đều có điểm ứng phó không được. Bất quá trong nháy mắt, liền bị Bạch Kiếm Thi cẩn thân. Ngươi muốn chết cẩn thân về sau. Diệp Hạo suy nghĩ mình dù sao cũng là kim đan cao thủ, không có lý do cẩn thân chiến đấu sẽ thua bởi một cách luyện cốt cảnh tiểu bối. Có thể nghĩ là như thế, thực tế chiến đấu hắn mới hiểu được đối phương chỗ kinh khủng. Đầu tiên là cổ quái kia vũ khí truyền đến ú ô âm thanh kỳ quái, quơ múa có khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, không khỏi liền để người muốn lùi bước. Tiếp theo chính là phương diện lực lượng. Diệp Hạo có kim đan cảnh vũ khí, ngược lại là có thể cùng cưa điện đánh đồng với nhau. Thế nhưng là bản thân hắn lại không có đánh đồng với nhau năng lực. Tại tiếp xúc nháy mắt, vũ khí liền rời khỏi tay. Hổ khẩu hoàn toàn giãn nứt, hoàn toàn là bị chấn khai. Bối rối bên trong, Diệp Hạo kẽ hở đại lộ. Chỉ có thể dựa vào bản thân cường đại chân nguyên trước người hình thành kinh khủng phòng ngự để ngăn cản Bạch Đại Mộ tiến công. Bất quá Bạch Kiếm Thi mảy may không để ý tất cả những thứ này. Tại Lâm Hổ xem ra, công kích của nàng không có kết cấu gì, lại ẩn chứa tinh diệu biến hóa. Công kích tiếp tục công kích, công kích tiếp tục công kích. mảy may không cho Diệp Hạo chốc lát cơ hội thở dốc. Cường đại tới đâu phòng ngự cũng có vô lực trong nháy mắt. Nàng rõ ràng là như muốn đem nó phòng ngự toàn bộ vỡ nát. Đây hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng, tăng thêm một bộ phận kỹ xảo. Loại này thời điểm, Bạch Đại Mù còn có thời gian dối nói ra. Lực lượng hình yêu thú chiến đấu, không cần nói cái gì quá lớn kỹ xảo. Đối phó tu sĩ thời điểm, trực tiếp cứng rắn là được rồi. Lâm Hổ thật thà gật đầu một cái. Thực mẹ nó quá có đạo lý. Mình luôn muốn chơi kỹ xảo, nhưng trên thực tế liền kỹ xảo mà nói, ngươi có thể chơi sống qua mấy chục năm trên trăm năm lão quái vật yêu thú bản thân liền là tại phương diện công kích. Cho nên chỉ cần không ngừng công kích, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Giống như là Bạch Kiếm Thi dạng này, thân thể nàng thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng trùng kích, khoa tay múa chân, đem Diệp Hạo làm cho không ngừng lùi lại. Thân thể từ trên trời rơi xuống trong lòng đất, va chạm thủ một núi đá, cái trán thậm chí toát mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, hắn thậm chí có loại đang cùng yêu thú chiến đấu cảm giác. Loại này bạo phát tính lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Kéo dài thêm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo không để ý khả năng giấu ở phía sau màn Diệp Như. Nếu như lại không ra tay, mình khả năng cũng sẽ bị trước mắt ẩn thần cảnh cao thủ chém giết. Hắn chiến đấu bên trong, hơi có vẻ tiêu sái vung lên ốm tay áo, muốn tế ra rèn luyện tốt độc vật. Bạch Kiếm Thi đâu để ý nhiều như vậy. Thấy hắn có hành động, liền trước một bước chạm kích đi qua. Làm cho Diệp Hạo không thể không từ bỏ phóng thích độc vật, cải biến thành thủ đoạn khác chống đối lên. Trốn sau một lúc lâu, hắn lại muốn dùng loại này thủ đoạn. Nhưng Bạch Kiếm Thi mảy may không cho hắn cơ hội. Lần thứ hai phong tỏa động tác của hắn, để cho hắn không cách nào vận dụng bất kỳ đồ biểu diễn gì pháp bảo. Dự đoán trước hắn khả năng làm bất kỳ động tác gì, Lâm Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Khó trách nói tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Bạch Đại Mộ thể nội không có cái gì chân nguyên, thuần túy liền là ở dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo tác chiến, lại làm cho Diệp Hảo không có trả tay cơ hội. Dù là đối diện thực lực mạnh hơn nàng, cũng bị nàng chèn ép gắt gao lấy. Để cho nàng loại kinh nghiệm này phong phú người đến, luyện cốt thật đúng là có thể đánh kim đan a. Lâm Hổ rung động, Diệp Hảo càng là có chút mộng bức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị ẩn thần cảnh tu sĩ như vậy đè lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kim đan cao thủ tôn nghiêm quả thực bị đè xuống đất ma sát. Ngươi muốn chết a? Hắn cũng là quả quyết lãnh huyết người, biết rõ kéo dài nữa mình thua không nghi ngờ, chỉ có đánh bạc tất cả. Cho dù là bị chút tổn thương, đều muốn đem đối phương cầm xuống. Hắn bên trong vận chuyển chân nguyên, bước ra trong đan điền một ngụm đặc biệt khí tức phun ra, hướng về Bạch Đại Mộ phun ra. Bạch Kiếm Thi thấy thế, không có chút nào kinh ngạc. Thân thể nàng cũng không lui lại. Bất quá thật là bỗng nhiên hít thở một cái, hô hấp pháp nhất thời có chỗ cải biến, hoàn toàn phong tỏa thân thể từng cách bộ vị, miễn cho bị khí độc xâm lấn. Càng là huy động cưa điện, thân thể lăng không xoay tròn, cuốn lên chấn động cổ phong, làm cho cỗ này khí độc sống chết cận thân không được. Cuối cùng tức thì bị xung quanh Diệp Như lưu lại lực lượng, tươi sống tàn ra. Diệp Hảo hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên há mồm muốn lại phun một ngụm. Bạch Kiếm Thi quát chói tai một tiếng, hà hơi thành kiếm, hướng thẳng đến hắn mặt tập đánh tới. Đây là vận dụng thể nội điểm này đáng thương chân nguyên đang thi triển. Nếu như có đầy đủ chân nguyên, nàng tự nhiên có càng nhiều biện pháp đối địch, bây giờ chỉ có thể dùng để quấy rối. Diệp Hảo đối mặt loại công kích này không thể không phòng. Thế nhưng là một phòng bị, đã bị đánh loạn tiết tấu, thi triển không được công kích. Thủ đoạn khác, càng là không kịp thi triển. Bởi vì Bạch Kiếm Thi biết rõ hắn an hiểu dùng độc, cho nên căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Diệp Hảo trong lòng phiền muộn, biết rõ bây giờ là sinh tử tồn vong thời điểm, phía sau còn có một cái đang dòm ngó Diệp Như. Một khi nàng liều lĩnh vọt ra, mình khả năng liền phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có đối với mình càng áp một chút. Hắn một thân này đều là độc vật, lông tóc huyết nhục đều coi là kịch độc. Bình thường tu sĩ dính bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này càng không để ý, tất cả dùng cánh tay nghênh đón. Ngươi không phải ra thích chặt sao, vậy ta liền để ngươi chặt một đao. Hắn có chỗ tính trước, một đao kia chỉ có thể tổn thương, không biết đoạn. Người này nếu là bất ngờ không kịp đề phòng, khả năng cũng sẽ bị độc huyết tiêm nhiễm. Thấy hắn cách làm như vậy, Bạch Kiếm Thi ngược lại lui về phía sau. Ngay tại Lâm Hổ kinh ngạc lập tức, nàng càng là thân thể xoay tròn, dưới chân tinh thần đại đạo cũng sản sinh biến hóa, bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ bị nàng thế công lôi kéo, hóa thành một chuôi kinh khủng cự nhận. Thiếu Độc Hành Cư điện lượn vòng, nàng cả người cũng đi theo xoay tròn. Kinh khủng cự nhận trong phút chốc bộc phát ra kinh khủng lực lượng, cơ hồ là tại Diệp Hảo kinh ngạc trong nháy mắt chém tới. Diệp Hảo sững sờ, liền cảm giác được bộ phận thân thể mất đi cảm ứng, nhan sắc có chút sâu, máu đỏ bên trong mang theo điểm điểm huyền quang đồng dạng lục sắc phun ra ngoài. Theo sát hắn kêu thảm một tiếng, tay trái dùng sức che gãy mất cánh tay phải. Bạch Kiếm Thi một chiêu thế mà đem hắn toàn bộ cánh tay chặt đứt. Cảm giác đau đớn đánh tới, dù hắn cũng không dám nói có thể nhìn xuống dưới. Bạch Kiếm Thi kiếm thế không ngừng, càng là không ngừng vung vẩy, phát huy chiêu này nhiệt lượng thừa. Diệp Hảo bị buộc liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình gãy mất cánh tay, bị Bạch Kiếm Thi chém thành mảnh vỡ. Diệp Hảo gầm thét lên, liều lĩnh bức ra thể nội độc huyết, hướng về Bạch Kiếm Thi huy sái đi. Đầy trời độc huyết, thoạt nhìn càng là hùng vĩ. Cẩn thận! Lâm Hổ kinh hô lên. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, Bạch Kiếm Thi nghiêng đầu mà chạy, căn bản không cho Diệp Hảo công kích mình cơ hội. Mắt thấy cửu nhân dùng tốc độ cực nhanh đào tẩu, Diệp Hảo đại khái là khí cấp công tâm, nhất thời một ngụm đỏ tươi ẩu đi ra, cơ hồ chọc giận gần chết. Tu chân thế giới Lão Hổ 39 chương 377 chiến lược tính rút lui, hắn hoàn toàn hỏng mất. Ta mẹ nó là muốn cho ngươi chặt một đao, nhưng là tại kế hoạch bên trong, là chính ngươi chặt làm tổn thương ta, sau đó dính vào độc huyết từ đó giết chết ngươi. Nhưng trên thực tế kết quả lại kém quá xa. Cánh tay phải bị toàn bộ chặt đứt, hắn trong lúc bối rối may mắn chưa quên cầm máu. Chỉ là bị một cái gần thần cảnh tu sĩ chặt gãy mất cánh tay, đây quả thực là kim đan cảnh cao thủ không cách nào nhịn được sỉ nhục, huống chi là hắn như vậy tự ngạo người. Kim đan cửu phẩm Diệp Như đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mình thế mà bại bởi gần thần cảnh tu sĩ. Đi chết đi a! Không kịp xoa máu tươi nơi khóe miệng, Diệp Hảo gầm thét một tiếng. Không có Bạch Kiếm Thi đè ép hắn đánh, tự nhiên có thể thi triển bản thân thủ đoạn. Lâm Hổ nhìn đối phương điên cuồng bộ dáng, chắt lưới nói: ta cho rằng bác gái ngươi không có chạy trốn đây, chiến lược tính rút lui mà thôi. Bạch đại mộ nói ra. Lâm Hổ trợn trắng mắt: nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng chính là trốn, mặc dù không trốn mà nói, vấn đề khả năng liền lớn. Loại tình huống này cùng chết, đơn thuần đầu óc có bệnh. Làm sao bây giờ? Hắn phóng độc. Lâm Hổ nhìn xem Diệp Hảo thao tác, gia hỏa này mặc dù váng đầu, nhưng tốt xấu vẫn là minh bạch mình là an hiểu độc vật. Vừa rồi đã chứng minh bị Bạch đại mộ cẩn thân, hắn xác định vững chắc xong đời. Cho nên cách thật xa, liền không ngừng phóng thích độc vật. Cho dù là nhận Diệp Như lực lượng triệt tiêu, cũng liều lĩnh tại phóng thích, muốn từ hướng này đem Bạch Kiếm Thi tiêu diệt. Bạch Kiếm Thi cười lạnh một tiếng, nàng cũng không phải mới ra đời tiểu lâu la, thật coi trên đất trận pháp là mình tùy tiện làm. Thứ này hô ứng thiên địa tinh thần chi lực, cùng nàng hô hấp pháp, công pháp cùng võ kỹ hoàn toàn hô ứng, cũng chính là Lâm Hổ thân thể không có bao nhiêu chân nguyên mà thôi. Nếu không căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ là một cái kim đan tứ phẩm tiện tay chạm là được. Bây giờ tại Diệp Hảo có hành động, nàng tiện tay búng tay một cái, nhất thời truyền đến một tiếng vang giòn. Vừa rồi thật là phách lối không được. Cuồng nộ lấy Diệp Hảo. Làm bản thân bị khói độc bao lại thời điểm. Hắn cũng nhận định Bạch Kiếm Thi không có cách nào lại học trước đó như thế. Bao nhiêu khôi phục một chút lòng tin. Nhưng thể nội lại truyền đến gì dạng. Diệp Hảo biến sắc. Cảm giác được thể nổi từng cái bộ vị đâm đau hết sức. Như có cái gì lực lượng. Muốn từ trong thân thể lao ra ngoài đồng dạng. Thân thể các nơi đều có kỳ quái quang mang sáng lên thuộc về tương đối ôn hòa một loại kia quang mang. Thế nhưng là quá trình lại một chút cũng không ôn hòa. Lâm Hổ kinh ngạc phát hiện. Tại thân thể của hắn bên trên. Cái kia mấy điểm quang mang. Thế mà hiện ra một màn cổ quái. Cực kỳ giống thất tinh bắt đầu vị trí. Ngay tại Lâm Hổ kinh ngạc lập tức. Diệp Hảo kêu thảm một tiếng. 7 giờ quang mang nổ tung. Thể nội máu chảy như suối. Càng là vô số đạo kiếm khí. Ở thể nội tàn phá bừa bãi. Muốn phá hủy tất cả về hắn sinh cơ. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn cách này. Cũng thật là đáng sợ a, nói cách khác. Bạch đại mù phía trước công kích. Kỳ thật cũng không có nhìn từ bề ngoài cuồng dã như vậy. Mà là có đối tượng công kích. Dùng cái gì không tầm thường thủ đoạn mới đúng. Chỉ là mình căn bản không nhìn ra mà thôi. Lâm Hổ nhìn một chút mặt đất. Lại nhìn một chút bầu trời. Lại nhìn Diệp Hảo. Những vật này tầm đó. Khẳng định có liên hệ kỳ diệu. Cho nên mới sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Hắn mở miệng hỏi bác gái. Chẳng lẽ ngươi cùng lão Tần sư xuất đồng môn, lão Tần cũng biết bất quy lộ. Bất quá liền phiên bản mà nói. Thật là kém không chỉ một đoạn. Lão Tần nếu có thể cùng Bạch Đại Mụ một cách tiêu chuẩn. Sợ là trúc cơ đều có thể bắt lấy uẩn thần cảnh chặt. Tựa như bác gái uẩn thần bắt lấy kim đan cảnh chặt một dạng. Lẽ ra hẳn là suy đoán Bạch Đại Mụ là lão Tần sư phụ. Thế nhưng là Lâm Hổ nhớ tinh tường. Lúc trước lão Tần nói chọn một xinh đẹp nhất cao thủ. Học bất quy lộ. Cho nên Bạch Đại Mụ đã coi như là bị loại. Bác gái mặc dù lợi hại. Nhưng là cùng xinh đẹp kéo không lên quá lớn quan hệ. Lâm Hổ tình nguyện tin tưởng. Bạch Đại Mụ cũng là kia thần bí cao thủ đồ đệ. Mà không nguyện ý tin tưởng. Tuế Nguyệt thật là thanh đao mổ heo. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải giúp các ngươi Bạch Kiếm Thi hỏi. Không thân chẳng quen. Nàng như vậy cao thủ. Cao cao tại thượng. Thường nhân liền muốn nói với nàng câu nói đều vô cùng khó khăn. Không có nhìn phủ thành chủ mệnh lệnh. Đều là trong phủ phụ tá sau khi thương nghị. Qua nàng gật đầu. Mới vọng lại. Về mặt thân phận đã đầy đủ siêu nhiên. Sẽ đối Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tốt như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân. Lâm Hổ khóc hề hề nói. Thế nhưng là. Lưu Chiêu Chi cảnh cái kia tiên nữ siêu cấp xinh đẹp a, hiện tại ta không đẹp sao? Bạch Kiếm Thi hỏi ngược lại. Lâm Hổ thành khẩn nói. Hiện tại cũng xinh đẹp. Bất quá phong vận càng sâu. Nhiều thành thục phong vị. Có được để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên được loại kia mị lực. Bạch Kiếm Thi cười nhạo một tiếng. Lúc này mới lên tiếng. Nếu như không phải thấy nàng dùng ra chiêu thức của ta. Liền không có sau. Lâm Hổ cũng không dám hỏi, rốt cuộc là sẽ buông tha mình cùng lão Tần đây, vẫn là nói sẽ trực tiếp giết chết. Lâm Hổ nhìn về phía Diệp Hảo, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật thê thảm. Mang theo người một cách bác gái chính là ngưu bức. Bình thường lão gia gia đều chỉ có thể chỉ điểm ngươi. Còn cần hấp thu lực lượng của ngươi. Bác gái liền không giống nhau. Trực tiếp vơ lấy đao. Giúp ngươi đâm chết địch nhân. Toàn thân máu me đầm đìa, Diệp Hảo triệt để thành huyết nhân. Hắn chân sau quỳ trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, vẫn như cũ không thể tin được, mình thế mà lại thua. Ta tại sao có thể là ở chỗ này, sao có thể là ở chỗ này? Diệp Hảo hai mắt đỏ bừng. Tình huống của hắn cũng không tốt. Trọng thương thở hơi cuối cùng. Nếu như không phải e ngại độc vật, sợ là Bạch Kiếm Thi đã sớm xông đi lên. Đem hắn trực tiếp cho xử lý. Chính vào lúc này, Bạch Kiếm Phi nhướng mày, bỗng nhiên vung vẩy cưa điện, hướng về phương hướng ngược bổ tới. Một tiếng ầm vang giòn vang, thân thể của nàng bị oanh không ngừng lùi lại, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Thế mà không chết một bóng người hiện lên. Đối phương càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một cái ẩn thần cảnh tu sĩ, tại bị công kích mình tình huống phía dưới, lại còn không chết. Bạch Kiếm Thi lau đi khóe miệng vết máu, cau mày nói, một lần này phiền toái. Kim đan cửu phẩm cao thủ, hơn nữa xuất thủ rất lão đạo, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, khả năng liền không có mệnh. Bạch Hổ Thành có thực lực người không nhiều. Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn lại, người này cũng là toàn thân bưng bít đến cực kỳ chặt chẽ, hẳn là không muốn để cho người ta biết mình thân phận. Xem ra sự tình rất phức tạp. Thân thể của hắn khẽ động, hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy buông tha Bạch Kiếm Thi. Bạch đại mộ mặc dù đủ mạnh, nhưng là trở ngại thân thể chỉ có trình độ này, muốn chống lại có chút khó khăn. Đừng nhìn nàng cường thế hết sức, trên thực tế đối phó Diệp Hạo thời điểm đã dùng hết đại bộ phận có thể vận dụng thủ đoạn. Hiện tại hiển nhiên là đã không kịp. Giết nàng, giúp ta giết nàng. Mắt thấy có người ra tay giúp đỡ, Diệp Hạo cũng bất kể là ai, nhất thời giống to. Người kia nhướng mày, lạnh rên một tiếng, quyết đoán hướng về Bạch Kiếm Thi công tới. Người còn chưa tới, hắn liền cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Vội vàng thay đổi thế công, hướng phía sau phản kích đi. Lực lượng va chạm, người này giật nảy cả mình. Trước người bất quá một đạo tàn ảnh, vậy mà làm cho hắn lui lại mấy bước. Liền minh bạch đối phương không phải kẻ vớ vẩn. Thân thể khẽ động, hướng về Diệp Hạo bỏ chạy. Hiển nhiên là muốn dẫn người rời đi. Tu chân thế giới lão hổ 39 chương 378 lợi hại như vậy không nhiều lắm, xông đến nửa đường. Sau lưng liền có tiếng xé gió vang lên. Thân thể của hắn phiêu giật trên không trung nhất chuyển. Phát hiện là mấy cái hắc sắc hình cầu đánh tới. Hẳn là pháp bảo kỳ quái. Liền tiện tay một trưởng đánh ra. Không tới gần được, không phát huy được tác dụng pháp bảo, không có chút nào tính chất uy hiếp. Một đạo to lớn trưởng khí oanh ra, như bẻ cành khô đồng dạng quét ngang tứ phía bát pháp, càng đem cái kia màu đen cầu bắn cho vỡ nát. Tiếng vang bên trong, hắc sắc hình cầu hóa thành vô số khối nhỏ. Vậy mà giống như muốn xà thiên tế địa đồng dạng, hoàn toàn chặn lại chung quanh một khối khu vực, để phiến khu vực này giống như đêm tối đồng dạng. Tên kia cao thủ thoáng chốc giật mình, chỉ thấy tấm màn đen bên trong mấy đạo tàn ảnh lắc lư, tốc độ nhanh đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lại là mấy cái hắc cầu từ bóng đen tay bên trong hướng về bốn phương tám hướng ném tới. Một lần này không cần hắn đánh nát, hắc cầu tự mình vỡ ra, hoàn toàn bao phủ hắn xung quanh. Tựa như mảnh này hắc sắc khu vực sẽ lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng, trong phút chốc tụ tập ở cùng nhau, làm cho cả khu vực đều thành một mảnh đen kịt. Mấy đạo bóng đen lắc lư từ bốn phương tám hướng đâm vọt lên. Bất quá nháy mắt công phu, tên kia cao thủ liền kêu thảm một tiếng. Ngắn ngủi tiếp xúc, các vị trí cơ thể đều bị tổn thương. Có thể thấy được những bóng đen này là có thực chất năng lực công kích. Hắn chật vật lui lại, cố ý lấy thân làm mồi, hấp dẫn một đạo hắc ảnh tới, xuất thủ một kích đập nát. Lại phát hiện cách đó không xa lại có bóng đen ngưng tụ. Cái này hắn cơ hồ có chút trợn tròn mắt. Nhìn ra được những bóng đen này bất quá là của người khác thần thông thuật pháp, cho nên hắn vẹn vẹn đánh nát bên này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là tìm tới đối phương bản thể. Thần trí của hắn đã sớm buông thả ra. Bất quá đối phương căn bản liền không ở hắn có khả năng quan sát phạm vi bên trong. Phần thực lực này, dù cho là hắn đều kinh ngạc vạn phần. Bạch Hổ Thành bên trong, lấy ở đâu cao thủ lợi hại như vậy? Thần thức tuy nói không thể tìm tới đối phương bản thể tung tích, lại phát hiện mục đích của đối phương. Không tốt, lại là nghĩ ngăn chặn ta, giết Diệp Hạo. Người này trong nháy mắt thấy rõ ý đồ của đối phương, phát hiện có bóng đen chạy qua. Này làm sao lợi hại? Diệp Hảo cùng lão tổ đã đạt thành giao dịch, lại trợ giúp lão tổ chữa thương. Đây đối với Tử gia mà nói, nhưng là không tầm thường đại sự. Bất kể như thế nào cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Tên này cao thủ nhất thời cắn răng một cái. Vậy mà không nhìn xung quanh bóng đen tiến công. Mặc kệ tất cả hướng về Diệp Hảo phương hướng vọt tới. Cứ như vậy nháy mắt công phu. Hắn tuy nói cũng có chống đối, nhưng trung quy không quan tâm. Thân thể lập tức bị thương. Trong bụng tức thì bị bóng đen đâm một đao. Còn có bên trái cái mông cũng bị hung hăng đâm một đao. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chút thương thế này ngược lại là không có thương đến căn bản. Mấu chốt là cái kia người không biết xấu hổ, tận hướng về những địa phương này động thủ. Không nhìn bóng đen ngăn cản, thủ thương cũng ở đây không kịp. Tên này cao thủ mới ra sức chạy ra khỏi tấm màn đen. Một chưởng vỗ nát đánh úp về phía Diệp Hảo bóng đen. Như diều hâu vồ gà con đồng dạng. Đem Diệp Hảo nhấc lên. Hướng về phương xa bỏ chạy. Bạch đại mộ thấy hắn thoát đi, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Ta rời đi trước. Loại trạng thái này đối ta thần hồn tổn thương cũng không nhỏ. Nàng bây giờ không có nhục thể, bất quá là thần hồn trạng thái. Không biết làm sao, không hiểu ra sao liền cùng Lâm Hổ liền cùng một chỗ. Cho nên mới có thể như vậy tự nhiên mượn dùng thân thể. Chỉ là cái này trung quy không phải kế lâu dài. Lâm Hổ đầu trầm xuống, liền cảm giác được mình ý thức về tới trong thân thể. Ban đầu có chút không quen, bất quá rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác này. Chỉ là thể nội có chút phiên giang đảo hải cảm giác. Xem ra Bạch đại mộ hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Đối phó Diệp Hảo dĩ nhiên nàng không tính quá cố hết sức. Mấu chốt là bị đằng sau đến tên kia cao thủ đánh lén lập tức. Không chết đều xem như nàng năng lực cường đại. Ngươi tại sao lại trở thành bộ dáng này? Quen thuộc thanh âm truyền đến. Lâm Hổ trong nháy mắt minh bạch là ai đến. Cái này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, hiển nhiên là không muốn để người ta biết thân phận của nàng. Lâm Hổ dở khóc dở cười nhìn về phía thanh âm phát ra. Xảo Ngọc đã chạy đến trong núi, ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ. Ngươi làm sao mới đến? Lâm Hổ tức giận nói. Xảo Ngọc buồn bực nói. Đừng nói nữa. Cái kia đáng chết Diệp Hảo. Người một nhà cũng xuống độc. Hạ độc thì cũng thôi đi. Còn tại khí độc bên trong trộn lẫn hoạt yêu hương. Ta căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Liền bị hoạt yêu hương ảnh hưởng tới. Chỉ biết là các ngươi thông qua truyền tống trận pháp rời đi. Nhưng lại tìm không thấy vị trí cụ thể. Không có cách nào. Cũng chỉ có đem chung quanh nơi này mấy chục vạn dặm địa phương toàn bộ lật mấy lần. Lâm Hổ chú ý tới, nàng như có chút chật vật. Cũng không phải kinh lịch chiến đấu sáng chói, mà là một mực đi đường mỏi mệt. Mấy chục vạn dặm. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Huống chi bốn phương tám hướng. Hạng gì khổng lồ. Một khi tìm nhầm phương hướng, còn cần trở về. Lâm Hổ ngược lại không có hoài nghi nàng nói tới. Cũng liền nói một ngày như vậy không tới công phu. Nàng khả năng chạy khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Nghĩ đến đây, trong lòng liền mềm hóa rất nhiều. Nói đến cũng là suối quẩy. Ta còn tưởng rằng trực giác của nữ nhân tương đối đáng tin. Ai biết chọn lựa địa phương thế mà sai. Làm nửa ngày cũng không tìm tới. Nếu không phải cái này bên cạnh đại chiến khí tức lan tràn, có kim đan cảnh cao thủ ra tay toàn lực, ta khả năng còn không có nhanh như vậy chạy đến đây. Xảo Ngọc cảnh giác nói. Nàng nhìn bốn phía nói. Diệp Như đây, có phải là nàng hay không đang cùng Diệp Hảo chiến đấu ở đây kim đan cao thủ? Hẳn là chỉ có Diệp Như cùng Diệp Hảo. Lúc ấy Diệp Hảo tình huống kia còn kém bổ đao một lần. Nàng mặc dù muốn làm như thế, lại không có thể thành công. Bị cái kia giấu đầu che mặt cao thủ cứu đi. Lâm Hổ chỉ bản thân đạo. Diệp Như chúng độc không thể động đậy. Vừa rồi chiến đấu là ta. Châu bò hay không? Luyện cốt tứ phẩm đánh kim đan tứ phẩm hoa hoa gọi Xảo Ngọc không hề nghĩ ngợi. Đưa tay một bàn tay đem Lâm Hổ đánh bay. Nàng kinh ngạc nói. Chỉ ngươi thực lực. Cùng kim đan tứ phẩm đánh cho dù là đánh kim đan nhất phẩm. Ta xem ngươi hy vọng cũng không lớn. Lâm Hổ thân thể nhanh chóng bắn mấy ngàn thước. Còn tốt Xảo Ngọc lưu thủ. Bằng không thì một tát này có thể đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Thật vất vả giữ vững thân thể. Lâm Hổ vẻ mặt táo bón bộ dáng. Cũng may hắn hiện tại ở vào biến thân trạng thái. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Cái biểu tình này. Cũng không tính là giảm phân. Đáng giận. Cũng chính là cưa điện tăng thêm hiệu quả không có. Bằng không thì ta vậy cũng không đến mức bị ngươi một bàn tay đánh bay. Tốt xấu cũng có thể học bạch đại mùa cùng ngươi liều mạng. Lâm Hổ tức giận tới mức đạp chân ở trong lòng thầm hô lên. Bạch đại mộ vấn đề này. Trong thời gian ngắn cũng không giải thích rõ ràng. Tối nay hỏi nàng một chút. Có thể hay không cùng Xảo Ngọc hoặc là học viện nhấc lên. Xảo Ngọc kêu hừ một tiếng. Dùng đầu lưới sửa sang lấy mình bộ lông. Thỉnh thoảng nói ra. Bất quá vừa rồi tên kia thực lực không kém. Kim đan cửu phẩm cao thủ còn không nhiều. Nhất là lợi hại như vậy kim đan cửu phẩm. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Lợi hại sao ta liền gặp lại ngươi đem hắn đè xuống chùy. Bất quá nháy cái mắt công phu. Người kia quần áo rách tung tóe. Thân thể chảy máu. Một chút cao thủ bức cách cũng không có. Cái này há chẳng phải là chứng minh ngươi Xảo Ngọc càng châu bò tu chân thế giới lão hổ 39 chương 379 chỉ cần các ngươi không ra cao thủ đi trước cứu người. A Lâm Hổ trợn trắng mắt. Lười nhắc cùng với nàng thảo luận vấn đề này. Các ngươi cảnh giới quá cao. Hổ ra nhưng không hiểu được. Đúng Xảo Ngọc lúc này mới nhớ tới, nàng là tới cứu người, không phải tới thổi ngưu bức. Tuy nói nàng vốn là rất mạnh. Đối phó bình thường kim đan cửu phẩm cao thủ. Thật đúng là có thể nghiền ép lấy đánh. Nhưng là cái kia đến mức hoàn toàn phát huy thực lực. Mà không phải như vậy cất giấu nắm vuốt. Đi tới bên ngoài trận pháp vây, Lâm Hổ bỗng nhiên có chút đau đầu. Ngươi biết phá trận pháp sao? Lâm Hổ nhìn về phía Xảo Ngọc nói. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói trận pháp mà thôi cho ta chút thời gian, liền có thể triệt để xé ra. Đừng! Ngươi cũng đừng liền Diệp Như cùng Lão Tần đều cùng một chỗ xé. Lâm Hổ vội vàng ngăn cản. Nói ngưu bức. Còn không phải trực tiếp đập nha. Đây cũng quá vô hiệu suất. Mấu chốt Diệp Như nếu như không tỉnh. Lão Tần cũng không biết tình huống bên ngoài. Đừng lung tung làm những chuyện gì đi ra. Có thể gặp phiền toái. Bạch Đại Mụ. Bạch Đại Mụ. Lâm Hổ thử nghiệm trong đầu câu thông nói có thể dạy dỗ ta làm sao tiến vào trận pháp sao có thể. Bạch Đại Mụ thanh âm truyền đến. Có nàng chỉ điểm. Lâm Hổ lòng tin mười phần hướng Xảo Ngọc lung lay đầu nói. Theo kịp. Để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là kỹ thuật. Xảo Ngọc tò mò nhìn Lâm Hổ. Lúc này Lâm Hổ đã hủy bỏ biến thân trạng thái. Hắn cũng không có quên. Lão Tần còn tâm tâm niệm niệm mình đại tỷ tỷ đây. Nếu như bị nàng phát hiện. Thần tượng của mình đại tỷ tỷ. Kỳ thật chính là hổ ra. Còn không mộng nát. Người tuổi trẻ mộng tưởng vẫn là muốn chiếu cố một chút. Có bà kiếm thi chỉ điểm vào trận phương pháp quả nhiên đơn giản rất nhiều. Từ tình huống vừa rồi đến xem. Bản thân nàng liền biết trận pháp. Chiến đấu bên trong lại còn có thể bố trí trận pháp. Khiến cho trận pháp cùng lực lượng của mình hô ứng lẫn nhau. Ngược lại là hâm mộ chết Lâm Hổ. Bác gái. Ta có thể hay không đem tình huống của ngươi nói cho các nàng biết. Lâm Hổ một bên tiến vào trận pháp vừa nói. Nói thế nào liền nói ta chết bạc kiếm thi hỏi. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Thế nhưng là ta cảm giác bác gái ngươi thật giống như không có việc gì. A bạch đại mộ thở dài. Chết hay không cũng không kém. Thi thể đều nhanh lạnh thấu. Nhấc lên bất quá là để cho người ta bi thương mà thôi. Ngươi lại lo lắng bạch hổ thành loạn lên. Có từng nghĩ tới. Đến cùng ai là bằng hữu. Ai là địch nhân. Vạn nhất ngươi người tín nhiệm. Nhưng thật ra là địch nhân. Vậy nhưng sẽ cho bạch hổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Hổ nghĩ nghĩ hỏi. ngươi không phải có thể thông qua phủ thành chủ truyền tin tức nha. Nếu không nghĩ biện pháp, để cho ta mang một tin tức đi qua, để thành vệ quân đối phó bọn hắn. Bạc Kiếm Thi nói ra. Tại nguy hiểm Bạch Hổ Thành an toàn thời điểm, thành vệ quân tự nhiên sẽ động thủ. Điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Nhưng ta sợ bọn họ trở ngại loại quy củ này. Còn không có đồng thủ trước đó, liền bị người cho dọn dẹp sạch sẽ. Ta nghe nói thành vệ quân cao tầng không ngừng đang biến mất. Lâm Hổ lo lắng nói. Bạc Kiếm Thi những mày nói, biến mất vậy ngươi liền càng không cần lo lắng. Ý tứ gì? Lâm Hổ sững sờ. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Bạch Đại Mộ thừa nước đục thả câu. Nói xong, nàng vẫn là thở dài. Sinh tử cuối cùng có mệnh. Mình đã sớm nhìn thấu Lâm Hổ không rõ ràng cho lắm. Không ngừng hỏi thăm. Nhưng nàng giống như không có trả lời ý tứ. Ngược lại để Lâm Hổ có chút buồn bực. Sau lưng Xảo Ngọc, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới Lâm Hổ thậm chí ngay cả trận pháp đều hiểu. Như thế ngoài dự liệu. Tiến vào trận pháp bên trong, trước mặt liền có một trận nhàn nhạt làn gió thơm bay tới. Lâm Hổ cảm giác được một bộ thân thể mềm mại, đem chính mình ôm vào trong lòng. Hút hút mùi thơm này, cảm thụ thân thể này kiều nộn, cảm giác vẫn rất sàng khoái. Xảo Ngọc chập chập hai tiếng, nện bước bước chân mèo đuổi tới Diệp Như bên người, xem xét lên nàng đến tình huống. Độc còn không có triệt để thanh trừ, động tới bản nguyên lực lượng, thân thể có chút suy yếu, còn bị cử lực đụng một lần. Bất quá cái này ngoại thương không tính vướng bận, không chết được. Xảo Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đây chính là khách hàng lớn. Chỉ bằng bản thân tiến tới cứu người vấn đề này, nàng Diệp Như liền không nỡ, không cho mình một chút thù lao. Tuy nói có chút hiệu quả và lợi ích tính chất, nhưng là mọi nhà có nỗi khó xử riêng nha. Tất cả mọi người đến thông cảm thông cảm. Nàng khoảng cách giai đoạn kế tiếp còn kém thật nhiều tiền mới có thể tồn đủ đây. Lâm Hổ vỗ vỗ lão Tần tiểu thân thể, cảm thán nói. Tốt rồi tốt rồi. Hổ gia nói qua sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Chỉ bằng vào Hổ gia, chỉ bằng vào ngươi lão Tần phần này khí vận, cũng không phải là như vậy đoạn mệnh người. Bất quá chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái này dù sao không phải là Bạch Hổ Thành xung quanh, khoảng cách khả năng đã 10 vạn dặm trở lên. Lâm Hổ lo lắng Diệp Hảo đám người kia không chịu từ bỏ, đào tẩu về sau sẽ lại phái cao thủ tới, vậy coi như gặp phiền toái. Bạch Hổ Thành trợ giúp còn không có nhìn thấy, vạn nhất đối thủ nhiều người, liền Xảo Ngọc một cao thủ, hắn cũng không yên lòng. Lau lau nước mắt, Tần Uyển Nhi lúc này mới buông ra Lâm Hổ, gật đầu một cái. Cái này miệng nhỏ nổi dậy đến bộ dáng, ngược lại để Lâm Hổ cảm thấy đẹp mắt cực. Cùng lão Tần nhận biết thời gian không quá dài, bất quá nguy hiểm ngược lại là gặp không ít. Lão Tần vẫn cho là nàng tại ôm bắp đùi của mình, kỳ thật căn bản không minh bạch mình cũng tại ôm bắp đùi của nàng. Chậm chậm, bất quy lộ, thiếu độc hành. Cái này hiển nhiên là một bộ võ kỹ, vẫn là Bạch Hổ Thành số một trưởng khống Bạc Kiếm Thi võ kỹ. Lão Tần thế mà có thể ở Phá Quân Thành lưu chiêu chi cảnh học được dạng này chiêu thức, thực sự là thiên đại kỳ ngộ. Cảm giác này có chút tuyệt. Xảo Ngọc nói qua Bạc Kiếm Thi năm đó đều tại Phá Quân Thành từng chiếm được chỗ tốt. Lâm Hổ hiện tại có chút minh bạch, đoán chừng là nàng cầm chỗ cực tốt, có chút ngượng ngùng, cho nên lưu chút gì xuống dưới, kết quả lại tiện nghi lão Tần. Như vậy tính toán ra, lão Tần tốt xấu cũng coi là nàng nửa đồ đệ. Cao thủ biết hàng không ít, về sau đây chính là lão Tần ỷ vào. Điều kiện tiên quyết là Bạc Kiếm Thi không thể cứ như vậy thật sớm treo. Lâm Hổ còn không biết đến, nàng cái kia phi hồng điểm tướng người không về, một thơ một kiếm đỉnh giang sơn tiên đạo chí bảo điểm tướng đài đây. Không cần pháp bảo đều ngưu bức như vậy. Nếu như dùng pháp bảo, sợ là liền cùng liên lục địa tên lửa hành trình giống nhau. Về sau thấy địch nhân cũng có thể trang bức. Chỉ cần các ngươi không sử dụng cao thủ, chúng ta liền không mời Bạch Kiếm Thi. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Tỉnh tỉnh. Xảo Ngọc dối ra tiểu viên thịt. Tại Diệp Như trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Một cỗ thuần túy chân nguyên. Hướng về trong cơ thể nàng truyền lại đi qua. Hôn mê Diệp Như lúc này mới phát ra nói mớ chậm rãi tỉnh lại. Nàng vẫn là không mặc quần áo. Lão Tần lo lắng trong cơ thể nàng độc tố tái phát. Cho nên lại đem nàng ngâm mình ở thùng tắm bên trong. Giờ phút này chỉ là lộ ra trắng tinh cái cổ. Chuyện gì xảy ra nàng nhìn một chút Xảo Ngọc. Phát hiện đây là học viện bạn đồng sự. Yêu đan cảnh giới cao thủ. Đại bộ phận tình huống nàng đều biết rõ. Trừ bỏ Xảo Ngọc nửa đêm thích dạo phố vấn đề này. Lâm Hổ tiến lên đem phát sinh sự tình nói ra. Diệp Như ánh mắt run lên nói. Nhiệt độ này còn chưa có chết nàng là thật muốn tuyệt cái tai họa này. Đó là có thể lực có chút không đủ. Trừ phi là mời người hỗ trợ. Nếu không chỉ dựa vào nàng một người. Vẫn có chút cố hết sức. Ngươi quản hắn chết hay không. Lần sau tìm một cơ hội. Hẹn lên 3 năm cách bằng hữu. Cơ lấy đao. Trực tiếp giết chết tính. Lâm Hổ ghé vào mép thùng tắm nói ra. Ta hôn mê trước đó. Giống như nhìn thấy một cái lão hổ. Diệp Như cau mày nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 39 chương 380 ta Xảo Ngọc mèo đáng yêu như thế nhìn lời nói này. Lập tức để Lâm Hổ có chút chột dạ. Tuy nói là có nặng nhẹ. Mình là vì cứu người. Cho nên mới đem nàng đụng hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này tốt xấu là cái kim đan cửu phẩm cao thủ. Nếu thật là truy cứu tới. Sợ tùy tiện đều có thể đào ra của mình. Ngươi vận dụng bản nguyên lực lượng. Thân thể tiêu hao nghiêm trọng. Còn chúng kịch độc. Rõ ràng là đột nhiên đắc hôn mê. Có phải hay không là sinh ra ảo giác Lâm Hổ thiện ý nhắc nhở. Diệp Như nhìn hắn một cách nói. Ngươi biết bản nguyên lực lượng Lâm Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng. Hổ gia đương nhiên biết rõ bản nguyên lực lượng. Uẩn thần cảnh thai nghén lực lượng. Kim đan cảnh hoàn thiện năng lực đặc thù nha. Bạch đại mộ có nói qua, nhưng mấu chốt bạch đại mộ sự tình không thể sách. Lâm Hổ dứt khoát chỉ Xảo Ngọc nói ra, là Xảo Ngọc lão sư nói cho ta biết. Diệp Như nghi ngờ nhìn về phía Xảo Ngọc. Xảo Ngọc lập tức gật đầu nói. Đúng. Là ta nói. Vừa rồi hắn nói cho ta chuyện đã xảy ra. Nhấc lên kỳ diệu biến hóa thời điểm. Ta liền biết ngươi vận dụng tu sĩ bản nguyên lực lượng. Tăng thêm ta lo lắng ngươi có sai lầm. Cho nên mạo muội kiểm tra một chút tình huống. Càng chắc chắn ngươi đã từng động tới. Ngươi nói ngươi cũng là thật ngốc. Loại tình huống này. Nếu không phải là thân thể chống đỡ không nổi. Sớm hôn mê. Người khả năng liền không có A Xảo Ngọc kỳ kỳ oai oai. Lập tức liền đem sự tình cho mang khăng khăng. Cái gì không thấy Tần Uyển Nhi còn không làm rõ được chân tướng sự tình. Lâm Hổ quan tâm giải thích nói. Sư phụ ngươi vì cứu chúng ta. Dự định được ăn cả ngã về không. Hy sinh tính mạng của mình. Kéo dài thời gian. Miễn cho chúng ta bị Diệp Hảo độc vật làm hại. Sư phụ. Ngươi sao có thể dạng này. Tần Uyển Nhi cực kỳ khó chịu. Nước mắt ào ào rớt xuống. Nhìn nàng cái này đáng thương bộ dáng. Diệp Như đều không hiểu chột dạ. Rõ ràng mình mới là sư phụ. Ngươi coi đồ để có thể cứu sư phụ. Dựa vào cái gì làm sư phụ liền không thể tới cứu ngươi bất quá lúc này. Nàng chỗ nào còn có thể nói lời này. Chỉ là nghĩ khả năng. Nhưng có thể là bởi vì thân thể của mình trạng thái không tốt. Cho nên sinh ra ảo giác càng là sớm hôn mê đi a. Mắt thấy sự tình giải quyết, Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra. Xảo Ngọc đi đến Lâm Hổ một bên đến, lòng bàn tay hướng lên trên hướng về hắn lung lay đầu. Lâm Hổ nhổ nước bọt nói. Ngươi làm sao động một chút lại sách tiền. Sách tiền tổn thương cảm tình có biết hay không? 100. 1000. 3000 a. Liền 3000. Bằng không thì ngươi liền giết ta đi. Mắt thấy Xảo Ngọc ánh mắt biến hóa. Lâm Hổ suy nghĩ một cái song phương đều có thể tiếp nhận con số. Xảo Ngọc tựa như cũng đồng ý. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hổ buồn bực nói, ngươi liều mạng như vậy lừa ta tiền đến cùng có ý nghĩa gì? Ta có một cách mơ ước. Sào Ngọc hít mắt. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Thần mẹ nó mộng tưởng. Có dù mới tin lời này của ngươi. Bất quá nàng cái này yêu tiền tính tình có chút quá đáng. Rõ ràng tiền đã rất nhiều nha. Lâm Hổ nói ra. Ngươi tiền vốn hùng hậu như vậy. Tiền đẻ ra tiền mà nói. Cần phải luôn luôn nhìn ta chằm chằm cái này 3.000 linh thạch sao? Tiền đẻ ra tiền có phong hiểm. Kiếm lời còn tốt. Nếu là bồi coi như xong đời. Còn không bằng làm cái này mua bán không vốn. Mặc dù đến tiền không tính là nhanh. Thế nhưng đầy đủ an toàn. Sảo Ngọc hiển nhiên không hề bị lay động. Muốn Lâm Hổ đến phân phối mà nói. Tuyệt đối là nơi này đầu tư một chút. Nơi đó đầu tư một chút. Có vốn liếng thao tác. Có thực lực tình huống phía dưới. Còn thật không dễ dàng lỗ vốn. Bất quá Sảo Ngọc cách nhìn càng nhiều hơn chính là tồn lại quan niệm bên trên khác biệt. Lâm Hổ cũng không xoắn xuýt. Lúc này mới phát hiện Diệp Như bên này đã bắt đầu đang mặc quần áo. Chính nàng biết mình tình huống. Tắm thuốc chỉ có thể áp chế. Dược dịch hiệu quả cũng đã phát huy không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có chạy về Bạch Hổ Thành bắt tay vào làm nghiên cứu trị tận gốc độc vật biện pháp. Nàng không có quá mức ngăn cản. Cái này để Lâm Hổ có thời cơ lợi dụng. Cái này thân thể thành thục. Bao hàm vận vị. Thưởng thức vẫn là cảnh đẹp ý vui. Một bên Sảo Ngọc nghiêng đầu một cái. Phát hiện Lâm Hổ hướng về Diệp Như ngẩn người. Thế mà lộ ra vẻ bất mãn. Nhân tộc có gì đáng xem. Ta Sảo Ngọc mèo đáng yêu như thế. Ngươi không nhìn ta. Thế mà nhìn người khác hoặc có lẽ là Lâm Hổ còn không có như vậy nhìn qua nàng đây. Nàng nhất thời hừ lạnh nói, cái này có gì đáng xem, ngươi nhìn ta. Nàng lộ ra xinh đẹp dáng người. Loay hoay ra miêu yêu tình cảm nhất một màn đến. Lâm Hổ ngược lại là liếc một cái. Bất quá nói như thế nào đây. Giả mèo làm sao có thể sẽ thích thân thể của mèo. Nếu là trở thành miêu nương còn tạm được. Đi đi đi. Lâm Hổ ghét bỏ phất phất tay. Không nên làm đến hổ gia giống như hướng giới tính không bình thường. Rõ ràng hổ gia là gia thích nữ hài tử. Đối mèo cái gì. Một chút hứng thú đều không có. Trừ phi là miêu nương. Sảo Ngọc tức giận đến gần chết. Hận đến thẳng cắn răng đưa tay một bàn tay liền đem Lâm Hổ đập vào mặt đất. Nháo ra đến đồng tính không nhỏ. Ngược lại để Diệp Như cùng Tần Uyển Nhi đều nhìn lại. Thế nào Diệp Như xứng sờ nói. Làm sao Hảo Hảo lại đột nhiên đánh nhau đây. Sảo Ngọc thở phì phò nói. Hắn nhìn lén ngươi. Diệp Như xứng sờ. Khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Kỳ thật ngay từ đầu. Nàng cũng phát hiện vấn đề này. Bất quá một cách là yêu thú. Một cách là tu sĩ. Lẽ ra sẽ không có ấn đề gì. Lâm manh manh làm sao có thể sẽ thích mình đây. Còn nữa nhìn hắn ánh mắt. Nhưng là vô cùng thuần túy. Không có nhiều tạp niệm như vậy. Nàng cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Lâm Hổ thế nhưng là liều mạng tới cứu mình. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Hắn khả năng chính là hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có vấn đề gì lớn. Hừ Sảo Ngọc kêu hừ một tiếng. Dù sao trong lòng chính là khó chịu. Lâm Hổ ủy khuất đứng lên. Mình nhìn xem Diệp Như, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Diệp Như chuẩn bị thỏa đáng về sau, đám người liền dự định rời đi nơi này. Sảo Ngọc ngược lại là không có lên tiếng. Trực tiếp biến lớn thân thể. Đem mọi người cõng tại lưng bên trên. Hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Như nhẹ nhàng nói. Tạ ơn yêu đan cảnh đại yêu. Xưa nay đều rất cao ngạo. Nhất là Sảo Ngọc loại này loại hình. Ngày bình thường cơ bản không để ý những người khác. Yêu thú cõng người. Vậy cũng phải nhìn tâm tình của nàng. Việc nhỏ. Sảo Ngọc ngược lại không có nhiều lời. Bất quá trong lòng lại đang suy tư. Lấy Diệp Như tình huống tạ lễ hẳn là sẽ không quá ít a. Tốc độ của nàng cực nhanh. Hướng về học viện phương hướng chạy tới. Không bao lâu công phu. Liền cùng Mạnh Giai Kỳ mang tới mấy tên kim đan cảnh cao thủ chạm mặt. Những người này Lâm Hổ một người cũng không biết. Bất quá đều là kim đan cảnh cao thủ khoảng chừng 5 người, có thể thấy được Diệp Như mặt mũi vẫn là vô cùng lớn. Các ngươi chiến đấu qua phát giác được những người này động đậy chân nguyên, Xảo Ngọc những mày, hỏi thăm. Trong đó một tên kim đan cảnh cao thủ nói ra. Chúng ta tại trên đường chạy tới. Gặp được một tên che mặt cao thủ. Giao thủ một lần. Người kia thực lực cường đại. Bất quá giống như không có ý định ham chiến. Cho nên bị hắn trốn. Xảo Ngọc nhìn lướt qua đám người. Đám người này thực lực mạnh nhất là kim đan bát phẩm. Còn lại bốn người đều là kim đan lục phẩm thực lực. Liền đối phó một cái kim đan tứ phẩm Diệp Hạo mà nói. Không tính độc vật. Đã coi như là không tệ. Ngăn cản cái kia kim đan cửu phẩm cao thủ cũng không tính là khó khăn. Tu chân thế giới lão hổ 39 chương 381 quả nhiên đến một bên kia còn có không ít lưu lại vấn đề. Các ngươi đi thu thập tàn cuộc. Diệp Như chúng độc. Ta trước mang nàng trở về tìm đan hội nhìn xem tình huống. Mạnh Giai Kỳ ngươi cũng tới. Xảo Ngọc nhất thời phân phó nói. Những cao thủ này đối với nàng ngược lại là rất tin phục. Tuy nói rõ trên mặt biểu hiện thực lực không đủ mạnh. Nhưng Xảo Ngọc là lão tư cách. Cùng viện trưởng ứng Nam Chân cùng phó viện trưởng Uy Lão. Đều là hết sức quen thuộc. Giờ phút này liền đều nghe theo sắp xếp của nàng. Mạnh Giai Kỳ. Mới từ một tên kim đan cảnh cao thủ phi hành pháp bảo bên trên xuống tới. Đuổi tới Xảo Ngọc bên này. Bò lên trên Xảo Ngọc thân thể. Lòng nóng như lửa đốt chạy tới Diệp Như trước mặt. Sư phụ. Diệp Như ôn nhu cười một tiếng. Sờ lên đầu của nàng nói. Sư phụ không có việc gì. Ngược lại là khổ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Mấy tên kia kim đan cao thủ lúc này mới hướng về Xảo Ngọc cùng Diệp Như gật đầu. Dự định chạy tới Xảo Ngọc chỉ vị trí. Đi thu thập tàn cuộc. Thuận tiện điều tra một lần tình huống cụ thể. Xảo Ngọc nói ra. Tận lực không muốn xâm nhập. Phiến kia khu vực khả năng có độc vật tồn tại. Các ngươi chỉ cần tìm hiểu tình huống một chút. Hoặc là ở ngoài vi đem những cái kia chạy thuộc mạng tu sĩ bắt lấy. Ta sau khi trở về. Sẽ mời đan hội người ra mặt. Vấn đề này liên quan đến cũng không phải Bạch Hổ học viện. Thành vệ quân cùng đan hội đều sẽ nhúc tay. Diệp Hảo thế nhưng là đan hội phản đồ. Gây ra chuyện lớn như vậy. Đan hội không có lý do sẽ tiếp tục bỏ mặt hắn. Mấy tên cao thủ lên tiếng, liền chạy tới. Mạnh Giai Kỳ xác định Diệp Như tạm thời không có chuyện làm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuống quýt hỏi thăm quá trình đến. Tần Uyển Nhi vội vàng giải thích một phen. Ngược lại là đem nàng dọa đến mất hồn mất vía. Đây chính là tại kim đan cảnh cao thủ dưới mí mắt gây chuyện đổi thành mình, sợ là thật đúng là không can đảm kia. Nàng lấy ra trúc cơ cảnh đại đao đưa cho Tần Uyển Nhi nói ra. Sư muội, cảm ơn ngươi đao. Bất quá ta trên đường đi vận khí coi như không tệ. Không gặp được cái gì mắt không mở yêu thú. Ngự thú tông cái này hoàn cảnh lớn yêu thú không biết không giải thích được đi cùng tu sĩ cùng chết. Tần Uyển Nhi từ chối nói. Sư tỷ, dù sao ngươi cũng không có cái gì tiện tay vũ khí. Ta tạm thời cũng không cần thứ này. Không bằng liền đưa cho ngươi đi. Cái này quý trọng, mấu chốt ta. Mạnh Giai Kỳ có chút buồn sầu. Diệp Như khẽ cười nói. Ngươi liền thu hồi đi thôi. Thứ này người bình thường thật đúng là vận dụng không tốt. Giai Kỳ bên này ta sẽ giúp nàng an bài. Cũng hơi để cho nàng học một chút phương diện vũ khí tri thức á. Một lần này về sau, Diệp Như ngược lại là minh bạch. Đan sư cái này năng lực tự vệ thực sự là đáng lo. Tuy nói gặp được bình thường tu sĩ. Các nàng có dược vật dựa vào. Ngược lại sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá bản thân có thể mạnh một chút. Năng lực tự vệ tự nhiên cũng khá hơn một chút. Sống sót sau tai nạn, nàng ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia lo lắng. Lâm Hổ cũng có chút buồn bực. Diệp Hảo tên biến thái kia. Không rõ có chút cường đại. Nếu thật là muốn dùng độc đối phó bình thường tu sĩ, đoán chừng không mấy cái có thể đối phó được. Hắn tự tay vỗ vỗ Xảo Ngọc nói. Vô sỉ mèo. Ngươi thật không có nhìn ra thân phận của người kia kim đan cửu phẩm không nhiều. lẽ ra ta nếu là không bị hoặc yêu hương mê hoặc khứu giác, chỉ cần gặp qua người này, hơn phân nửa liền có thể đoán được. Bây giờ là rất không có khả năng. Xảo Ngọc lắc đầu. Diệp Như cũng nói, tu sĩ bình thường đều có nhằm vào yêu thú thủ đoạn. Người kia nếu dự định cứu người, nhất định sẽ có chỗ che giấu. Nàng ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước, mặc dù nghe yêu thú phàn nàn qua hoặc yêu hương, nhưng không nghĩ đến như vậy không hợp thói thường. Bất quá mọi thứ có lợi có hại, hoặc yêu hương xuất hiện cũng không phải nói chỉ là hố người. Trở lại Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ mới có loại cước đạp thực địa cảm giác. Xảo Ngọc phân phó nói, hai ngươi về trước đi, ta mang Diệp Như đi đan hội một chuyến. Vấn đề này đơn thuần dựa vào học viện, khả năng còn xử lý không được, cần đan hội hỗ trợ. Diệp Như cũng không phản đối, nàng dặn dò Mạnh Giai Kỳ cùng Tần Uyển Nhi đều về trước đi. Các ngươi về trước đi, cáo chi mặt khác học đồ, ta đã không sao, tối nay liền sẽ trở về. Miễn cho bọn họ không biết tình huống, trong lòng hốt hoảng. Cáo biệt Lâm Hổ, Diệp Như cùng Xảo Ngọc chạy tới đan hội. Diệp Như cau mày nói, ngươi thật không biết người kia lai lịch, ít nhiều có chút suy đoán mà thôi. Bất quá vấn đề này ta nói không tính, đến lúc đó để thành vệ quân người đi xử lý á. Chúng ta nhiều lắm truyền bức thư mà thôi. Những lời ấy đến cùng chỉ là suy đoán, nói ra cũng vô dụng. Đan hội cũng bề bộn nhiều việc. Một lần này hy sinh một bộ phận tu sĩ, thừa lại một bộ phận. Cũng bởi vì phùng hội trưởng đám người cố gắng nghiên cứu ra được giải dược, tạm thời hóa giải dược tính. Bước vào đan hội bên trong, phùng hội trưởng đang chỉnh lý tình huống trước mắt, thấy Diệp Như đi tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi trở lại rồi, không có xảy ra chuyện gì a? Diệp Như cười khổ nói, ta vốn định giết cái kia nhiệt đồ, nhưng phùng hội trưởng nói ra, ta cũng cho rằng hắn nhiều năm như vậy sẽ không có quá lớn tiến bộ, cùng không có nghĩ rằng chúng ta vẫn là xem thường hắn. Cái này dùng độc thủ đoạn càng ngày càng không hợp thói thường, có lẽ thực nên liên thủ. Ngươi thật giống như chúng độc. Diệp Như gật đầu nói, không sai, bị cái kia nhiệt độ ám toán, kém chút mất mạng. Độc vật chỉ là tạm thời bị áp chế, còn phải mời mọi người giúp đỡ chút mới được. Đều là đan hội người, không thể chối từ. Phùng hội trưởng không nghĩ nhiều, một bên Xảo Ngọc hơi nói một chút quá trình, lúc này mới lên tiếng. Ngoài thành một bên kia xảy ra chút sai sót nhỏ, chung quanh khả năng còn có khói độc lan tràn, nói không chừng sẽ khiến tai nạn cái gì. Ta nghĩ mời các ngươi cùng thành vệ quân người đi một chuyến, thuận tiện điều tra chuyện này. Không có vấn đề. Phùng hội trưởng gật đầu. Đại khái qua, hắn đã dạy, trực tiếp gọi hai tên kim đan cảnh giới trưởng lão, để bọn hắn đi theo Xảo Ngọc, cùng nhau đi tìm thành vệ quân cao thủ, xử lý chuyện này. Xảo Ngọc không quấy dày các nàng, trực tiếp mang theo hai người chạy tới thành vệ quân. Nàng ngược lại là quen thuộc, đối chuyện phương diện này ngược lại là rất rõ ràng. Cùng thành vệ quân trao đổi một hồi, liền mang theo mấy tên cao thủ chạy tới bên ngoài đi. Đưa mắt nhìn Xảo Ngọc đám người rời đi. Thành vệ quân bên trong, một tên cường tráng đại hán nhíu mày khổ tư. Thật đúng là không được an bình, thành chủ không có ở đây những ngày này, quân trưởng, phó quân trưởng lần lượt mất tích. Trước đó vài ngày, đông tây lưỡng vệ nguyên anh cảnh cao thủ cũng mất tích. Ta sợ là muốn chuẩn bị sớm mới được. Hắn đoán chừng mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là vấn đề này khó lòng phòng bị. Nguyên anh cảnh cao thủ đều không giải quyết được vấn đề, mang lên toàn bộ thành vệ quân cũng không được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước đó an bài tốt tất cả, để thành vệ quân tự mình xử lý vấn đề. Cho dù là không có bản thân đám người, cũng có thể vận chuyển tự nhiên mới tốt. Hắn thoạt nhìn thô cuồng, kỳ thực có thể ngồi vào vị trí này, tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, từng phong ứng đối vấn đề thư tử bị hắn viết ra, dạy cho tâm phúc. không bao lâu công phu, liền có tin tức truyền đến. Bẩm báo đại nhân, phủ thành chủ truyền tin, để đại nhân tiến về phủ thành chủ thương thảo một lần gần đây vấn đề. Cái này đại hán thở dài nói, quả nhiên đến. Quân trưởng đám người đều là bị phủ thành chủ triệu hoán, sau đó một đi không trở lại. Nếu như không phải mệnh hỏa không tắt, thoạt nhìn còn tương đối khỏe mạnh, chí ít không có người xảy ra chuyện. Bằng không bọn hắn đã sớm liều lĩnh xông tới.